Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Mạch Lâm Thanh trả thù sai phương hướng. Nàng dẫm mạnh như vậy, hiện thực lại là càng nỗ lực, càng chua xót. Sở Nam Phong một chút cũng không cảm thấy đau. So với chuyện lớn sắp làm, bị dẫm một cái tính là gì? Không đau không ngứa, còn ngây ra đó làm gì? Mau ôm hoàng tử công chúa đi nghỉ ngơi. Sở Nam Phong sắc mặt không vui, lớn tiếng ra lệnh, vài vị nhũ mẫu toàn thân run lên, cảm nhận được hoàng thượng sốt ruột nhất thời không dám trì hoãn. Ôm đại bảo bọn họ chạy ra với khí thế như chạy nước rút. Ba tiểu gia hỏa còn đang ngơ ngác, nhũ mẫu chạy quá nhanh, bọn họ cảm thấy có chút sốc này nhưng lại bất lực ngăn cản. Quan trọng nhất là, vì sao phải ôm bọn họ chạy? Chạy xa rồi, ai tới kể chuyện xưa cho bọn họ nghe? Ca ca, vì sao chúng ta phải có đệ đệ muội muội? Tam Bảo là người đầu tiên bày tỏ sự không hiểu của mình. Phụ hoàng nói, là bởi vì muốn cùng mẫu hậu sinh đệ đệ muội muội, cho nên mới không cho bọn họ ở lại ngủ. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao nhất định phải có đệ đệ muội muội? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ đáng yêu sao? Đại Bảo trong lúc sốc này nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nhưng ta đã có đệ đệ muội muội rồi, ta không cần. Nhị Bảo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta cũng có muội muội rồi, còn đệ đệ sao? Không sao cả, có hay không cũng không quan trọng. Tam Bảo theo sát bước chân hai ca ca, cũng suy nghĩ, bĩu môi không vui nói, nếu có đệ đệ muội muội mới, vậy Tam Bảo sẽ không phải là nhỏ nhất nữa. Tam Bảo mới không muốn đệ đệ muội muội đâu. Ba tiểu gia hỏa bàn bạc một chút, phát hiện bọn họ không ai muốn đệ đệ muội muội, vậy phụ mẫu vì sao còn nhất định phải sinh đệ đệ muội muội? Chúng ta không muốn, không muốn đệ đệ muội muội, không muốn không muốn. Ba tiểu gia hỏa lập tức gào lên, bày tỏ sự bất mãn, vung vẩy tay chân nhỏ thề muốn phản kháng. Mới không muốn đệ đệ muội muội, ta muốn ngủ với mẫu hậu, ta muốn nghe chuyện xưa. Trở về đi, chúng ta muốn nghe chuyện xưa, chúng ta không muốn đệ đệ muội muội. Không được không được, mau trở về. Bọn họ gào thét vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn gào đến đỏ bừng, nhưng căn bản không thể ngăn cản những nhũ mẫu đã quyết tâm chạy. Hoàng thượng đã lên tiếng muốn ở riêng với hoàng hậu nương nương. Ai không biết nhìn mặt, lúc này còn dám đến tìm hoàng thượng gây khó chịu, sợ là mượn bọn họ 10 cái mạng cũng không đủ cho hoàng thượng nổi giận. Lúc này, rất rõ ràng nên nghe lời ai. Mặc dù các tiểu gia hỏa ra sức phản kháng, nhưng lúc này đã chạy xa. Tiếng gào thét của bọn họ căn bản không thể truyền đến chỗ Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong. Các nhũ mẫu có nghe thấy, nhưng bọn họ ngoại trừ vất vả dỗ dành tiểu chủ tử, căn bản không dám làm gì khác. Đại hoàng tử, đừng kêu nữa, cẩn thận làm hỏng giọng. Hoàng thượng muốn sinh hài tử nô tỳ cũng không dám ngăn cản. Đúng vậy, nhị hoàng tử cũng đừng kêu nữa. Ở đây không ai nghe thấy đâu. Tiểu công chúa đừng tức giận. Cho dù có hoàng tử công chúa mới, công chúa vẫn là người được hoàng thượng yêu thương nhất. Đừng nóng vội, các nhũ mẫu ôm bọn họ đi xa. Sau đó kiên nhẫn dỗ dành, lũ nhóc con tuy gào khóc dữ rồi, nhưng thấy phụ mẫu đều không còn ở bên, chỉ có các mama dỗ dành, nói không muốn đệ đệ muội muội cũng vô dụng. Gào khóc một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến liền dần dần im lặng. Ngủ thiếp đi. Mà bên này, những người nên rời đi đều đã rời đi, chỉ còn lại Sở Nam Phong và Mạnh Lâm Thanh. Thời gian tốt đẹp, đêm dài đằng đẵng. Cách chương